Chương 5291, Lưu Dũng. Long Trần sư huynh, ngươi tốt. Làm Long Trần theo trong tháp cổ đi tới, nhất thời có Thiên Vũ Thành đệ tử hướng Long Trần chào hỏi, bọn họ nhìn về phía Long Trần lúc, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ, đồng thời cũng mang theo kính sợ. Ngày ấy, Long Trần cưỡi tam mạch hoàng giả cấp kim mao sư tử đến, hình ảnh kia, bọn họ đời này đều không thể quên. Ngươi tốt, Long Trần mỉm cười cùng bọn hắn phất tay thăm hỏi. Hắn phát hiện, tại những đệ tử này trên thân, cũng không có quá nhiều nôn nóng cùng ngạo khí, có lẽ, chỉ có lâu dài tại bên bờ sinh tử dãy dù người, mới sẽ minh bạch sinh mệnh là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Không giống như trước, Long Trần ở đâu, đều sẽ có một đám ánh mắt dài tại đỉnh đầu gia hỏa, tới khiêu khích, rốt cuộc, ở chỗ này không ai dám tìm đường chết, bởi vì thật sẽ chết. Long Trần sư huynh, ngươi thật là theo hoang ngoại lai. Long Trần sư huynh, hoang bên ngoài thế giới có phải rất lớn hay không, có phải hay không so với chúng ta nơi này càng lớn, chỗ đó có hay không so kim mao sư tử yêu thú càng mạnh mẽ hơn, có hay không so thạch linh nhất tộc càng hung hãn quái nhân, có hay không so ma quái càng dữ tợn sinh linh. Làm Long Trần vừa mở miệng, nhất thời xong đời, gặp Long Trần một bộ người vô hại và vật vô hại dễ nói chuyện bộ dáng, càng ngày càng nhiều Thiên Vũ Thành đệ tử vây quanh, nhất là những cái kia nữ đệ tử, lòng hiếu kỳ đại muốn chết. Vừa lên đến liền bô bô hỏi một đống lớn, Long Trần cũng không biết cái kia trả lời như thế nào, kỳ thật cũng không trách bọn họ, bởi vì tại thế giới của bọn hắn bên trong, chỉ có kim mao sư tử nhất tộc, thạch linh nhất tộc, còn có cũng là vô tận ma vật, bọn họ cả một đời đều không thể đi ra cái vòng này, liên quan tới thế giới bên ngoài, bọn họ chỉ có thể theo sách cổ cùng cố sự bên trong tới giải, bây giờ nhìn thấy một cái theo hoang bên ngoài người tới, bọn họ đặc biệt muốn biết hoang bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Mặt khác Long Trần tuổi tác nhìn qua cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu, cho nên nhìn lấy phá lệ thân thiết, nhất là những nữ đệ tử kia, nhìn lấy Long Trần dài đến anh tuấn rất dễ thân cận dáng vẻ, thậm chí có lá gan lớn, tới kéo Long Trần tay, muốn sờ mò vực người bên ngoài, huyết nhục có phải hay không cùng các nàng không giống nhau lắm. Long Trần dọa đến vội vàng co rụt lại, lễ phép cự tuyệt cái này rõ ràng không rất thích hợp động tác, vội vàng cùng đại gia nói, hắn lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Không nóng nảy đi, có cái gì muốn hỏi, có thể chậm rãi hỏi, đừng có gấp. Thế mà, lúc này cổ tháp trước trên quảng trường tụ tập người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều bị Long Trần hấp dẫn, đều muốn nghe hắn nói một số hoang bên ngoài kiến thức. Sau đó Long Trần liền chọn một chút bọn họ cảm thấy hứng thú vấn đề, nói một cách đơn giản một chút, vì để tránh cho phiền phức, cũng không cho bọn hắn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng cơ hội, Long Trần trả lời tận lực đơn giản sáng tỏ. Nhưng là dù vậy, những đệ tử này vẫn như cũ nghe được hai mắt lóe ánh sáng, đối với thế giới bên ngoài, tràn đầy hướng tới, nhất là nghe đến trong thế giới bên ngoài, có nhiều như vậy chủng tộc, nhiều như vậy cảnh sắc, nguyên một đám ngẩn người mê mẩn, nhìn lấy Long Trần lúc, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, Long Trần trải qua đồ vật, đối bọn hắn tới nói, vậy coi như là thần thoại một dạng tồn tại. Nghe một chút coi như xong, người nào có thể bảo chứng hắn nói đều là thật, hắn nói cái gì, các ngươi liền tin cái gì. Bị lừa cũng không biết. Lúc này, một cái thanh âm không hài hòa truyền đến, Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trong khắp ngõ ngách, một người gánh vác lấy trường kiếm, dựa vào vách tường, chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Lưu Dũng, ngươi nói lời này là có ý gì? Long Trần sư huynh căn bản không cần thiết gạt chúng ta, lời này của ngươi nói đến cũng quá hại người đi. Một nữ tử nhịn không được đứng ra, vì Long Trần kêu bất bình, người kia tên là Lưu Dũng. Chính là Thiên Vũ Thành bên trong cao thủ nổi danh, tại tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, có thể đưa thân 10 vị trí đầu, làm người cao ngạo, không tốt ở chung. Mọi người đều biết tính cách của hắn, bình thường cũng không tính toán với hắn, mọi người đối Long Trần ấn tượng phi thường tốt, mà lại Long Trần giảng thuật nhiều như vậy liên quan tới hoang bên ngoài sự tình, để bọn hắn cảm giác mới mẻ, đối Long Trần vô cùng cảm kích. Mà Lưu Dũng tới liền nghi vấn người khác, ngôn từ sắc bén. Nghi vấn Long Trần là tên lừa đảo, cái này lộ ra quá không có giáo dục, cái này có cái gì đã thương người. Vốn chính là như thế, tất cả mọi người chưa thấy qua hoang bên ngoài thế giới, hắn nói cái gì chính là cái đó, ai có thể chứng minh hắn nói là sự thật, Lưu Dũng khinh thường nói. Người. Mọi người không khỏi giận dữ. Lại nói, hắn đến chúng ta Thiên Vũ Thành, ai biết hắn mang cái gì tâm, lúc ấy hắn cưỡi kim mao sư tử, lấy tu vi của hắn. Làm sao có thể chiến thắng tam mạch hoàng giả? Ai biết hắn có phải hay không cùng kim mao sư tử cùng một bọn, Trên người hắn điểm đáng ngờ quá nhiều, ta nhắc nhở một chút đại gia thế nào? Cái này có lỗi à? Lưu Dũng hừ lạnh nói. Long Trần nhìn lấy Lưu Dũng, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, bất quá, hắn không nói gì thêm, cứ như vậy cười nhìn lấy Lưu Dũng. Lưu Dũng bị Long Trần nhìn đến sợ hãi trong lòng, hắn cười lạnh nói, ngươi cười cái gì? Là bởi vì tâm hư rồi hả? Ngươi nói, vì cái gì đầu kia kim mao sư tử sẽ tùy ý ngươi cưỡi nó, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai à, nó cứng rắn muốn làm tọa kỵ của ta, ta có biện pháp nào? Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Nói hưu nói vượng, Lưu Dũng hừ lạnh, hắn vậy mới không tin Long Trần lời nói dối. Vậy ta nói, thực lực của ta quá mạnh, trực tiếp đem nó sợ tè ra quần, nó vì mạng sống, mà khuất phục tại ta, cái này dù sao cũng nên được rồi, Long Trần nói. Càng là chuyện phím. Lưu Dũng khinh thường nói. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi cảm thấy ta là làm sao để nó chở đi ta tới đây này? Long Trần hỏi ngược lại, ta mặc kệ ngươi là làm sao tới, nhưng là ta phải nói cho ngươi, Thiên Vũ Thành cũng không chào đón ngươi loại này người lai lịch không rõ. Lưu Dũng lạnh lùng thốt, Lưu Dũng, ngươi quá phận, lão tổ tự mình tiếp đãi Long Trần sư huynh, hắn chính là chúng ta Thiên Vũ Thành khách quý, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Một vị nữ đệ tử giận dữ, chỉ Lưu Dũng kêu lên, hừ, làm sao? Ta chính là không phục hắn, ta chính là chướng mắt hắn, ta chính là chán ghét loại này không rõ lai lịch, dụng ý khó dò gia hỏa, thế nào? Lão tổ thế nào? Lão tổ liền không thể bị người xấu che đậy à? Tiểu tử, ta chính là không phục ngươi, ngươi muốn là muốn cho ta phục, đi ra, chúng ta chiến một trận, nếu như ta thua, ta không lời nào để nói, nếu như ngươi thua, liền cút ngay lập tức ra Thiên Vũ Thành. Lưu Dũng hướng Long Trần phát khởi khiêu chiến. Ngươi, ngươi quá vô sĩ đi, ngươi đã tiến giai thiên thánh, mà Long Trần sư huynh bất quá là thánh vương mà thôi, rõ ràng là cố ý làm khó dễ ngươi. Có người kêu lên. Hắn không phải nói hắn thực lực cường đại à? Liên tam mạch hoàng giả cấp kim mao sư tử đều có thể hàng phục, như thế nào lại sợ ta? Nếu như không dám động thủ, đã nói lên hắn trước đó nói đều là nói láo. Lưu Dũng cười lạnh nói, đối mặt Lưu Dũng vô lễ khiêu khích, chung quanh đại bộ phận người đều cho rằng Lưu Dũng là đang cố ý gây chuyện, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không phải không có lý. Nếu như Long Trần thật có thể bằng thực lực hàng phục tam mạch hoàng giả cấp kim mao sư tử, Lưu Dũng căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ cũng rất muốn biết Long Trần đến cùng là thực lực gì. Tại mọi người chú ý xuống, Long Trần chậm rãi đứng lên, một khắc này, tất cả mọi người biến đến khẩn trương lên, trên quảng trường ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Long Trần trên thân. Chương 5292, Nhân Hoàng Kiếp. Làm Long Trần đứng lên một khắc này, Lưu Dũng lập tức khẩn trương lên, toàn bộ người thân thể vỡ đến thẳng tắp, gương mặt vẻ đề phòng. Hô Long Trần một bàn tay lớn duỗi ra, chỉ phía xa Lưu Dũng. Lưu Dũng kiềm lòng không được cầm chui kiếm, bày ra tư thế chiến đấu. Một khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ cũng rất muốn biết, cái này hoang bên ngoài cường giả đến cùng có dạng gì thực lực, thế mà Long Trần cũng không có động thủ, chỉ Lưu Dũng thản nhiên nói, ngươi thật cơ trí, liếc mắt liền nhìn ra ta hư thực, lợi hại, thật sự là lợi hại. Long Trần nói xong, cứ như vậy quay người rời đi, Long Trần hành động này, nhường mọi người ngẩn ngơ, vốn dĩ cho rằng là một trận long tranh hổ đấu. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Long Trần thế mà rút lui, đồ hèn nhát, ngươi đây là chột dạ à. Gặp Long Trần quay người rời đi, Lưu Dũng giận dữ. Ngươi nói chột dạ liền tâm hỏng đi, chỉ cần ngươi không nói ta thần hư, cái khác ta đều có thể tiếp nhận. Long Trần cũng không quay đầu lại, cứ như vậy cả lơ phất phơ rời đi. Long Trần hành động này, nhất thời nhường vô số nhân tâm sinh thất vọng, bọn họ vốn dĩ cho rằng Long Trần là một cái siêu cấp cường giả, lại không nghĩ rằng. Vậy mà như thế nhát gan sợ phiền phức. Bất quá, nhìn lấy Long Trần thân ảnh thon gầy, cũng không ít người rất đồng tình Long Trần, cảm thấy Lưu Dũng có chút khi dễ người. Long Trần rời đi quảng trường, chậm rãi đi hướng Thiên Vũ Thành tàng kinh cát, hắn cầm là Sở Hà thân phận minh bài, ngoại trừ cổ tháp bên ngoài, có thể tự do tiến ra cái gì nơi chốn. Làm Long Trần tiến vào tàng kinh cát, phát hiện nơi này kinh thư thật không ít, bất quá, cùng Lăng Tiêu thư viện so ra, lại có vẻ quá mức keo kiệt. Long Trần hơi lật nhìn một số công pháp bí tịch, lại không có tìm được chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, nhưng là Long Trần biết, Thiên Vũ Thành chỗ lấy có thế truyền thừa xuống, tuyệt đối có nó chỗ hơn người, ngay tại Long Trần tiếp tục lật xem thời khắc, một cái cười lạnh âm thanh truyền đến, thì thì ra là thế, ngươi là hướng về phía chúng ta Thiên Vũ Thành bí pháp mà đến, ngươi thật đủ âm hiểm đó a. Nghe được cái kia âm thanh cười lạnh, Long Trần không có phản ứng đến hắn, thậm chí ngay cả nhìn đều không đi liếc hắn một cái, tiếp tục đọc qua, song khi Long Trần tay muốn chạm vào một quyển sách thời điểm, có người sớm một bước đem cái kia sách cướp đi. Long Trần nhìn về phía người kia, một cái vóc người khôi ngô, giữ lấy râu quai nón nam tử, chính mang theo một mặt khiêu khích nhìn lấy hắn. Long Trần tay giật giật, kém một chút liền một bàn tay quất tới, còn tốt hắn nhìn được, cái mới nhìn qua này mười phần tráng kiện lại có chút cần ăn đòn gia hỏa, chỉ có thiên thánh cấp tu vi. Long Trần một cái tát tới, đều có thể đem hắn trực tiếp đập thành xương máu. Người kia lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, cười lạnh nói, đồ hèn nhát, kẻ bất lực, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì lật xem ta Thiên Vũ Thành bí tịch. Long Trần nhìn người kia liếc một chút, mặt của hắn rất lớn, vị trí rất tốt, Long Trần tay trong nháy mắt biến rất ngứa, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khó khăn hãy ngó qua chỗ khác, cố nén quất người xúc động, rời đi Tàng Kinh Các. Làm sao còn không tốt? Hiệu suất này cũng quá chậm đi, tiếp tục như vậy nữa, ta sắp không nhịn được nữa. Long Trần ra Tàng Kinh Các, đi vào quảng trường, nhìn lấy vô số người đối với hắn quăng tới ánh mắt khác thường, Long Trần không còn gì để nói. Ông đúng lúc này, Long Trần ngọc bài trong tay hơi hơi chấn động một cái, Long Trần đại hỉ, vội vàng chạy về phía cổ tháp, thủ vệ lần nữa hạch nghiệm Long Trần minh bài sau cho đi. Tiến vào cổ tháp về sau, trong tháp cổ xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận, trong truyền tống trận đã đứng đầy người. Những người này thuần một sắc đều là cửu mạch thiên thánh. Bọn họ đứng tại truyền tống trận bên trong, gương mặt vẻ mờ mịt, hoàn toàn không biết lão tổ đem bọn hắn triệu hoán đến nơi đây làm cái gì. Bọn họ nhận được tin tức thời điểm, cần phải nghiêm khắc giữ bí mật, không cho phép nhường bất luận kẻ nào biết. Làm đi tới nơi này, bọn họ cả đám đều mộng, bởi vì cần giữ bí mật, bọn họ nhìn thấy người khác, cũng không dám giao lưu. Làm Long Trần xuất hiện về sau, Sở Hà cũng xuất hiện, Sở Hà hướng mọi người nói. Đại gia điều chỉnh một chút trạng thái, chúng ta sắp xuất phát đi Thiên Kiếp Cốc. Thiên Kiếp Cốc, lão tổ chúng ta không có năng lực trùng kích bình cảnh, đi Thiên Kiếp Cốc làm gì a? Có người rốt cục nhịn không được mở miệng, Thiên Kiếp Cốc, chính là bọn họ chuyên dụng đất độ kiếp, là lúc trước Thiên Vũ Kiếm mở ra một chỗ độ kiếp thánh địa, cùng loại với một chỗ tiểu thế giới, ở chỗ này độ kiếp, sẽ không bị Kim Sư nhất tộc cùng Thạch Linh nhất tộc quấy nhiễu. Đừng hỏi nhiều như vậy. Để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó đi. Sở Hà quát nói. Trên thực tế, hắn cũng không biết Long Trần muốn làm gì, bởi vì là Long Trần nhường hắn triệu tập những người này tới, cụ thể làm cái gì, Long Trần cũng chưa nói cho hắn biết. Mọi người nghe xong, ào ào bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái, để cho mình tinh khí thần điều chỉnh tại đỉnh phong trạng thái. Khi mọi người điều chỉnh tốt, Sở Hà khởi động truyền tống trận, mọi người trong chốc lát xuất hiện tại một mảnh vô ngân địa hoang cốc bên trong. Làm đi tới nơi này, mênh mông lôi đình chi lực tốc thẳng vào mặt, làm người sợ hãi. Nơi này là Thiên Vũ Thành cường giả đời đời kiếp kiếp độ kiếp thánh địa, đại địa đều đã bị lôi đình chi lực hòa tan, tạo thành từng đạo lôi đình phù văn, cùng bạo lôi đình uy áp, bình thường người căn bản không chịu đựng nổi. Chư vị, đem viên đan dược này nuốt vào, Long Trần vung tay lên, từng mai đan dược từ Long Trần tay bên trong bay ra, bay về phía những cường giả này tiếp nhận đan dược. Một mặt vẻ mơ mịt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua chân chính đan dược, chớ nói chi là ăn, nhưng là luôn cảm thấy, đan dược này tự hồ cùng trong cổ tịch ghi lại không giống nhau lắm a. Bởi vì đan dược phía trên có nếp uống, xem ra cũng không bóng loáng, nhưng bọn hắn cũng không biết, trên cái thế giới này có một loại đồ vật, gọi là đan y. Để cho các ngươi liền ăn, thấy mọi người do dự, Sở Hà quát nói. Tuy nhiên Sở Hà cũng không hiểu đan dược. Nhưng là hắn tin tưởng Long Trần sẽ không hại bọn họ, mọi người nghe vậy, ào ào nuốt vào đan dược. Ông, khi bọn hắn nuốt vào đan dược trong nháy mắt, khí tức trong người cấp tốc dâng trào, sau lưng chín đạo thiên mạch phun ra ngoài, không bị khống chế bay múa. Âm, một khắc này, giam cầm bọn họ bình cảnh, trong nháy mắt bị bạo lực xông mở, chín đạo thiên mạch hợp lại làm một, khí tức của bọn hắn cấp tốc tăng vọt, hoàng giả chi khí phóng lên tận trời. Không tốt. Tất cả mọi người hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đang dược, làm bọn hắn trong nháy mắt đột phá, trực tiếp xông lên nhân hoàng chi cảnh. Mà khi bọn hắn đột phá nhân hoàng chi cảnh trong nháy mắt, cửu thiên rung động, vô tận kiếp vân hội tụ, cùng bạo lôi hải trút xuống, đem bọn hắn bao khỏa. Nguy rồi, tập thể độ kiếp, cái này muốn mạng, có cường giả kêu sợ hãi, Tập thể độ kiếp chính là tối kỵ, thiên kiếp chi lực sẽ điệp gia, làm không cẩn thận bọn họ muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Mà lúc này Sở Hà cũng giật nảy mình, hắn vốn cho rằng mọi người ăn đan dược về sau, tối thiểu cần muốn mấy cái ngày, mới sẽ bắt đầu trùng kích nhân hoàn cảnh, đến lúc đó người nào trùng kích người nào độ kiếp, lại không nghĩ rằng, đan dược nuốt vào, trong nháy mắt đột phá. Âm âm. Trên 9 tầng trời vô tận cuồng lôi hạ xuống, mà Long Trần thì vừa sải bước ra, cứ như vậy bước vào cái này thiên kiếp bên trong. Chương 5293, phát hiện mới. Long Trần. Làm Long Trần vừa bước một bước vào cái kia vô tận thiên kiếp bên trong, Sở Hà giật nảy mình, tâm lập tức nhấc đến cổ họng nhi. Đây chính là nhân hoàng kiếp A, Long Trần bất quá một cái nho nhỏ thánh vương, sẽ bị thiên địa pháp tắc cho rằng là can thiệp người diệt sát, nhưng là lúc này trên 9 tầng trời, kiếp vân cuồn cuộn, lôi quang vạn đạo, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Chư vị không cần lo lắng, an tâm độ kiếp, có ta ở đây, bảo vệ ngươi nhóm bình an. Long Trần thấy mọi người một mặt vẻ khẩn trương, hướng mọi người nói. Oanh, đúng lúc này, trên 9 tầng trời, vô tận lôi đình quang vũ trút xuống, đánh xuyên vạn đạo, như là lợi kiếm đồng dạng đâm về mọi người. Mọi người vội vàng ngăn cản, từng đạo lôi đình đâm tại trên thân mọi người, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp xé rách bọn họ da thịt, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mọi người y phục. Nhục thân yếu như vậy. Long Trần giật mình. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới mọi người tu luyện công pháp, bọn họ đều là tiên tu, lấy tiên pháp thần thuật làm chủ, thuật pháp của bọn họ cường đại, nhưng là nhục thân lại cực kỳ yếu đuối, ra đi, là ngươi đại triển thân thủ thời khắc. Long Trần cười hắc hắc, quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một đầu cự long phóng lên tận trời, vỡ nát lôi đình quang vũ, vắt ngang trên hư không, vô tận lôi đình nện ở trên người của nó, ầm vang sụp đổ, cái kia cự long chính là Lôi Linh Nhi biến thành. Nàng đã sớm không thể chờ đợi, nhưng là Long Trần không cho nàng đi ra, muốn cho mọi người lưu chút thời gian, nhưng chính bọn hắn hấp thu lôi đình chi lực, nhưng là không nghĩ tới, nhục thể của bọn hắn yếu như vậy, liền đợt thứ nhất lôi đình đều chịu đựng được như thế miễn cưỡng, dứt khoát nhường Lôi Linh Nhi trực tiếp xuất thủ được rồi. Trên thực tế mọi người nhục thân yếu đuối là một mặt, mà một mặt khác, nhiều người như vậy cùng một chỗ độ nhân hoàng cướp nhân hoàng kiếp lực lượng, vượt xa bọn họ bình thường cần phải độ kiếp cường độ. Âm âm. Lôi Linh Nhi kéo lấy thân thể khổng lồ, ở trong hư không du động, vô tận lôi đình bị nó nghiền nát, thật nhỏ lôi đình bột phấn trút xuống tới, mọi người thấy thế không khỏi đại hỉ, những thứ này lôi đình bột phấn hút thu lại liền vô cùng dễ dàng, mà lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lôi Linh Nhi lúc này như là đó giống như điên, điên cuồng thôn phệ những cái kia lôi đình chi lực, mặc dù là nhân hoàng thiên kiếp, nhưng là bởi vì không có hủy diệt ý chí, loại này lôi đình đối với nó tới nói, cũng là thịt cá. Lôi Linh Nhi ăn thịt, mà mọi người ăn Lôi Linh Nhi khóe miệng chảy xuống canh, đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu. Sở Hà thấy cảnh này, hắn đều sợ ngây người, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn cả một đời cũng không nghĩ ra, lại có người có thể dùng phương thức như vậy độ kiếp. Âm âm, thiên kiếp càng ngày càng mạnh, nhưng là Lôi Linh Nhi khí tức cũng càng ngày càng cường đại, lần trước Long Trần độ kiếp về sau, Lôi Linh Nhi thực lực đạt được siêu cường tăng lên, cái kia lực thiên kiếp, đối với nàng mà nói. Là một lần thuế biến, bây giờ nàng, lực lượng có chất tăng lên, coi như thôn phệ nhân hoàng thiên kiếp lôi đình, cũng không tốn sức chút nào. Theo thiên kiếp chi lực bị thôn phệ, khí tức của nàng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kéo lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực ở vào trạng thái đói bụng, nhìn lấy hỏa linh nhi cấp tốc tăng lên, trong nội tâm nàng cuống cuồng, bây giờ rốt cục đến phiên nàng. Lôi Linh Nhi điên cuồng thôn phệ những ngày kia cướp có điều nàng cũng không quên nhớ chia một ít cuồng cuồng thủy thủy cho mọi người, khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, thân thể càng ngày càng to lớn, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Nàng phóng đại thân thể, chính là vì hạt tròn về kho, không lãng phí mảy may lôi đình chi lực, mắt thấy Lôi Linh Nhi khống chế được tiết tấu, Long Trần cũng yên lòng, hắn phi thân đi vào hư không, xếp bằng ở Lôi Linh Nhi long trên đầu, làm lôi đình chi lực gia thân. Long Trần chậm rãi hấp thu thiên kiếp chi lực, làm thiên kiếp chi lực xâm nhập Long Trần thân thể, Long Trần quanh thân khẽ rung lên, Long Trần vùng đan điền nổi lên ba lá phù văn, cái kia ba lá phù văn, chính là Long Trần bất hủ phù văn, lúc trước Long Trần tiến giai bất hủ thời điểm, bọn nó liền từng xuất hiện, lúc ấy bọn nó đưa cho Long Trần vô tận bất hủ chi lực, thế nhưng là về sau, bọn nó thật giống như đột nhiên biến mất đồng dạng, Long Trần làm sao tìm được cũng tìm không thấy bọn nó. Bây giờ tại thiên kiếp gia trì dưới, nó lại xuất hiện, ba lá phù văn lưu chuyển, nó tại Long Trần đan điền chính bên trong phía dưới, mà Long Trần căn khí hiện lên ở đan điền phía trên, giữa hai bên ngăn cách một khoảng cách. Tình huống như thế nào? Bất hủ phù văn chẳng lẽ chỉ có tại thiên kiếp bên trong mới có thể hiển hiện à? Long Trần không hiểu, hắn một bên hấp thu ngoại giới thiên kiếp chi lực, một bên quan sát bất hủ phù văn biến hóa. Theo Long Trần càng không ngừng hấp thu thiên kiếp chi lực, Long Trần phát hiện, hắn căn khí cùng bất hủ phù văn khoảng cách chính đang chậm rãi tới gần. Ông ông ông, theo căn khí cùng bất hủ phù văn tới gần, Long Trần khí tức quanh người chấn động, mênh mông thần uy đang không ngừng cọ rửa thiên địa, Long Trần khí tức chính đang nhanh chóng kéo lên. Chẳng lẽ, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần rút ngắn giữa hai bên khoảng cách, khí tức của hắn liền điên cuồng tăng trưởng. Tu hành tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, phát hiện cái này gần như gian lận tăng lên phương thức, Long Trần sau lưng thần hoàng hiện lên, tám màu thần hoàng lưu chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, càng không ngừng hấp thu thiên kiếp chi lực. Theo Long Trần hấp thu thiên kiếp chi lực, căn khí cùng bất hủ phù văn càng ngày càng gần, theo khoảng cách rút ngắn, giữa hai bên khí tức bắt đầu sinh ra cộng minh, bất hủ chi khí chậm rãi rót vào căn khí bên trong, mà căn khí vương từng đạo xúc tu chỉ hướng bất hủ phù văn. Phản phất muốn cắm rễ trong đó. Ông ông ông, Long Trần tiếp tục điên cuồng rút ra thiên kiếp chi lực, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, Long Trần khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Hô đột nhiên, Long Trần phát hiện thiên kiếp chi lực biến mất, giữa hai bên khoảng cách trong nháy mắt cố định, Long Trần nhìn về phía hư không, chỉ thấy đầy trời kiếp vân đã biến mất, thiên kiếp đã kết thúc, làm sao nhanh như vậy? Long Trần không khỏi giận dữ. Thiên kiếp chỉ cần có thể lại kiên trì thời gian một nén nhang, có lẽ bất hủ phù văn cùng căn khí có thể tiếp xúc đến cùng nhau, mà thiên kiếp sau khi kết thúc, bất hủ phù văn chậm rãi ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cố gắng trước đó sẽ không uổng phí đi, Long Trần giật mình, bất quá kiểm tra một hồi khí tức của mình, xác thực tăng lên rất nhiều, mà lại linh căn tựa hồ cũng có một chút biến hóa, khí tức của nó càng thêm ngưng thực, hỏa diễm tựa hồ thịnh vượng một số. Nhìn đến những biến hóa này về sau, Long Trần yên tâm không ít, làm Long Trần nhìn về phía những người khác lúc, những thứ này vừa mới tấn thăng nhân hoàng các cường giả, đều một mặt không dám tự tin thần sắc, bọn họ vậy mà thật tấn thăng nhân hoàng, hết thảy thật giống như làm một giấc mộng một dạng. Mà Sở Hà thấy cảnh này, càng là vừa mừng vừa sợ, Thiên Vũ Thành tăng lên hơn 18.000 cá nhân hoàng cường giả, thực lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, đại gia ngay ở chỗ này bế quan đi, ta chỗ này có đan dược. Có thể trợ giúp đại gia trong thời gian 3 ngày, đem cảnh giới vững chắc xuống, bất quá cũng cần chính các ngươi nỗ lực mới được. Long Trần nói xong, lại cho mỗi người bọn họ phân phát một viên đan dược, lần này, bọn họ không có chút gì do dự, trực tiếp nuốt vào. Khi bọn hắn nuốt vào đan dược về sau, Long Trần cùng Sở Hà rời đi, làm hai người theo trong tháp cổ đi tới, trong lúc đó còi báo động chói tai, vang vọng toàn bộ Thiên Vũ Thành. Chương 5294, thăm dò. Lão Tổ không xong, Thạch Linh nhất tộc phát động đánh bất ngờ. Làm Long Trần cùng Sở Hà đi ra, lập tức có người báo cáo, Sở Hà biến sắc, cùng Long Trần trước tiên phóng tới công sự phòng ngự, làm hai người buông xuống công sự phòng ngự sở tại vị trí, Long Trần thấy được vô số thân cao mấy trượng, toàn thân đều là hóa đá da thịt cự nhân. Những thứ này hóa đá da thịt cự nhân, khí tức băng lãnh, quanh thân bao trùm lấy màu đen đường vân, khí tức của bọn nó cùng Thạch Thông Thiên khí tức hoàn toàn khác biệt. Tràn đầy tà ác vị đạo, Long Trần tại Thiên Hỏa Ma vực bên trong, cũng đã gặp qua Thạch Linh nhất tộc, bất quá, khí tức của bọn hắn tuy nhiên giống, nhưng là vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được bọn họ khác nhau, đoán chừng, bọn họ lệ thuộc vào ác linh khác biệt chi nhánh. Vô số Thạch Linh nhất tộc cường giả, tay cầm thạch phủ, đứng tại công sự phòng ngự phía trước, sát khí đằng đằng, trong mắt của bọn họ chính là bảy màu bảo thạch khảm nạm, lóe ra thần huy, xem ra dị thường mỹ lệ. Là trân quý nhất bảo bối, chỉ bất quá, cái này mỹ lệ ánh mắt, khảm nạm tại trên mặt của bọn nó, khiến người ta cảm thấy không đến vẻ đẹp của nó, ngược lại cảm thấy dữ tợn, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Mà ở vô tận thạch linh cường giả phía trước, thế mà đứng đấy một cái khuôn mặt âm trầm tóc dài nam tử, ở sau lưng hắn đứng đấy bốn cái lục mạch hoàng giả cấp thạch linh, làm Long Trần đi vào công sự phòng ngự phía trên, Thiên Vũ Thành bên này cường giả sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Công sự phòng ngự trên từng ngụm cự nỏ, nhắm ngay phía dưới thạch linh nhóm, công sự phòng ngự đám người bên trên, đều có chút khẩn trương, cảm giác đại chiến hết sức căng thẳng. Long Trần ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cái kia tóc dài nam tử trên thân, mà cái kia tóc dài nam tử một đôi mắt, cũng chính nhìn chằm chằm Long Trần. Nam tử kia khuôn mặt cổ quái, cái trán rất rộng lại hướng về phía trước nổi bật, ánh mắt lại rất nhỏ, lại hiện lên hình tam giác hình dáng, miệng rất lớn, cơ hồ đều muốn chạy đến bên tai. Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, miệng còn hôi sữa, không muốn chết liền mau chóng rời đi Thiên Vũ Thành, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nam tử kia nhìn về phía Long Trần, khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười kia, giống như độc xà toét ra miệng, làm cho người rùng mình. Mắt thấy người kia nhắm vào mình, Long Trần biểu môi nói, ngươi chính là Giang Nhất Minh a, hắc hắc, khó trách ngươi sẽ rời đi Thiên Vũ Thành, ta Long Trần theo phàm giới đến tiên giới, thấy qua vô số sinh linh, nhưng là có thể xấu qua ngươi, chưa từng thấy đến qua mấy cái. Nếu như không phải Sở Tiền Bối giới thiệu qua ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là cốc ghẻ thành tinh đâu, cùng bọn này võ đá quái vật cùng một chỗ, các ngươi ngược lại là rất xứng. Long Trần là ai, cái gì chiến trận chưa thấy qua? Giang Nhất Minh bỗng nhiên mang người đánh tới, khẳng định là biết Thiên Vũ Thành tới một ngoại nhân, cố ý qua đi thử một chút nước, Thạch Linh nhất tộc không có dốc hết toàn lực, mà chính là lấy ra bộ phận thực lực, đã nói lên bọn họ không nghĩ khởi xướng tiến công, bọn họ chỉ là muốn sờ một chút Long Trần nội tình, nhìn xem Long Trần đối kế hoạch của bọn hắn có ảnh hưởng hay không. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bên trong thành phản đồ, đem Long Trần đến tin tức truyền ra ngoài, nếu như Long Trần chỉ là một người bình thường. Giang Nhất Minh có lẽ sẽ không coi trọng, nhưng là rốt cuộc Long Trần thế nhưng là cưỡi tam mạch hoàng giả cấp kim mao sư tử tới. Mà lại sau khi đến, lại cùng Sở Hà tiến nhập cổ tháp, đây mới là Giang Nhất Minh quan tâm nhất, cho nên, lập tức mang người trước đến sò xét thăm dò Long Trần nội tình. Kết quả vừa nói câu nói đầu tiên, liền bị Long Trần sặc đến kém chút không có bạo tẩu. Giang Nhất Minh cao ngạo thành tính, mà hắn tính tình cao ngạo, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn khác hẳn với mọi người tướng mạo. Khi còn bé cũng bởi vì tướng mạo vấn đề, tạo thành quái dị mà mẫn cảm tính cách, sau khi lớn lên quái đảng quái gở, lệ khí cực nặng, nếu ai dám nhắc đến hắn tướng mạo, thậm chí ánh mắt không đúng, đều sẽ bị hắn ghi hận trong lòng, về sau hắn thực lực cường đại, những cái kia đã cười nhạo hắn người, đều bị hắn cho trong bóng tối hành hạ chết, đã không biết có bao nhiêu năm, không ai còn dám nhắc tới cùng nỗi đau của hắn, nhưng là Long Trần cũng không nuông chiều hắn, trực tiếp đem hắn vết sẹo xé mở. Tiểu tử ngươi muốn chết, Giang Nhất Minh trong nháy mắt phẫn nộ. Tìm cái gì phân? Ngươi lớn như vậy một đống cức ở chỗ này, ta còn dùng đến địa phương khác đi tìm a? Ngươi không chỉ là một đống cức, vẫn là một đống khi sư diệt tổ, bất nhân bất nghĩa, siêu cấp dơ bẩn xấu xí phân. Long Trần xem xét chạm đến hắn đau điểm, căn bản không khách khí, trực tiếp tăng thêm một mồi lửa. Long Trần cái này vừa nói, công sự phòng ngự trên vô số cường giả trong lòng vì Long Trần âm thầm gọi tốt. Bọn họ đã sớm hận thấu tên phản đồ này, nhưng là đối với hắn, mọi người là vừa hận vừa sợ, bởi vì Giang Nhất Minh thực lực quá mạnh, đã là Thạch Linh nhất tộc phó tộc trưởng, cho dù là địch nhân, bọn họ cũng không dám mắng Giang Nhất Minh, cho là bọn họ sợ có một ngày, Thiên Vũ Thành bị Giang Nhất Minh đánh hạ, bọn họ cũng biết rõ Giang Nhất Minh tính cách, nếu như mắng qua hắn, tương lai tất nhiên chết không có chỗ chôn, không mắng, có lẽ còn có kéo dài hơi tàn cơ hội. Bây giờ Long Trần đem tiếng lòng của bọn họ cho mắng ra, bọn họ nhất thời cảm thấy cực độ thoải mái, nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, càng là ăn no thỏa mãn. Trước đó, Long Trần không dám tiếp nhận Lưu Dũng khiêu chiến, nhưng không ít người cảm thấy Long Trần chột dạ, thậm chí có ít người cho rằng Long Trần nhất định là dùng cái gì cổ quái phương thức, khống chế kim mao sư tử, tự thân thực lực cũng không cường đại. Nhưng là bây giờ, Long Trần đối với Giang Nhất Minh một trận cuồng đổi. Mọi người đối Long Trần khâm phục chi tâm tự nhiên sinh ra, thực lực không thực lực đã không trọng yếu, tối thiểu tại Thiên Vũ Thành bên trong, không người nào dám giống Long Trần như thế mắng Giang Nhất Minh. Kéo kẹt, Giang Nhất Minh nắm đấm nắm đến két rung động, trên trán nổi gân xanh, vốn là xấu xí khuôn mặt, lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ, sắc bén sát ý, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Ngươi muốn đi ì à? Không có ý tứ, chúng ta nơi này cấm đoán tùy chỗ đại tiểu tiện, ngươi muốn rồi. Chuyển sang nơi khác đi. Gặp Giang Nhất Minh kìm nén đến khó chịu, Long Trần hảo ý khuyên nhủ, oanh kết quả Long Trần một câu, triệt để nhường Giang Nhất Minh phá phòng ngự, một tiếng bạo hưởng, khí tức của hắn nở rộ, thuộc về tứ mạch hoàng giả khí tức phóng thích, mênh mông thần uy bao phủ chư thiên, toàn bộ thế giới đều đang rung động. Làm hắn phóng thích lực lượng trong nháy mắt, sắc bén khí thế đem Long Trần khóa chặt, Sở Hà biến sắc, liền muốn xuất thủ, hắn lo lắng khí tức khóa chặt phía dưới. Long Trần sẽ bị Giang Nhất Minh một kích trọng thương. Long Trần lại ngăn trở Sở Hà, cứ như vậy nhường hắn khóa chặt, Giang Nhất Minh là tại dò xét hắn đấy, dựa theo người tu hành phản ứng. Một khi bị người khóa chặt, Long Trần lực lượng sẽ bản năng bạo phát, đến đối kháng loại này khóa chặt, nhưng là Long Trần lực lượng, sớm đã thu phát tùy ý, cũng không thụ Giang Nhất Minh ảnh hưởng, hắn cũng đừng hòng thông qua một lần khóa chặt, liền tìm được Long Trần nội tình. Đối mặt Giang Nhất Minh khóa chặt, Long Trần trong đan điền căng khí càng không ngừng rung động, bản năng liền muốn phóng thích lực lượng đến chống cự, bất quá, Long Trần khống chế nó, không cho nó phóng thích năng lượng. Long Trần đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới Giang Nhất Minh, khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Mà lúc này, Thiên Vũ Thành các cường giả, đều biến đến khẩn trương lên, người người nắm chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Đáng chết tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Giang Nhất Minh vậy mà thu liễm khí tức, vung tay lên, cứ như vậy mang theo tất cả Thạch Linh nhất tộc cường giả rời đi. Chương 5295, vụng về diễn kỹ. Tại chỗ cường giả, nhìn lấy rời đi Giang Nhất Minh, đều vẻ mặt khó hiểu, lấy bọn họ đối Giang Nhất Minh hiểu rõ, hắn căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ Long Trần loại khiêu khích này, nhưng là Giang Nhất Minh dĩ nhiên cũng liền như vậy rời đi, cái này làm cho tất cả mọi người sờ không tới đầu não, nhưng là Long Trần lại biết, gia hỏa này sờ không tới hắn đấy, trực tiếp từ bỏ, hắn còn không có làm tốt liều mạng Thiên Vũ Thành chuẩn bị. Hắn lần này tới, cũng là muốn xác nhận một chút Long Trần phải chăng có phá hư hắn kế hoạch thực lực, có điều hắn mặc dù không có sợ đến Long Trần nội tình, nhưng là hắn nhìn ra được Long Trần vô cùng tuổi trẻ, tu vi không giả được, tuy nhiên khí huyết mạnh đến kinh người, lại còn không đủ để cho hắn cảm thấy bất an. Cho nên, hắn không lại làm nhiều thăm dò, trực tiếp mang người rời đi, lại khiến Thiên Vũ Thành các cường giả cảm thấy chẳng hiểu ra sao, đồng thời cũng đánh hơi được gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác nguy cơ. Sợ bóng sợ gió một trận về sau, mọi người trở về Thiên Vũ Thành, Sở Hà quay trở về chỗ ở của mình bắt đầu bế quan, hắn muốn luyện hóa Long Trần cho hắn viên đan dược kia, cái này đan dược dược lực hắn không bỏ được để nó trong nháy mắt bạo phát, hắn cần phải từ từ hấp thu, dạng này mới sẽ không lãng phí một tia dược hiệu, rốt cuộc viên đan dược này với hắn mà nói, quá mức trân quý. Mà Long Trần lại bắt đầu tự do hành động, Sở Hà an bài cho hắn tốt nhất phòng tu luyện. Long Trần tại trong phòng tu luyện một ngày, cuối cùng vẫn không thể nghiên cứu hiểu không hữu phù văn cùng căn khí quan hệ, lúc này không thích hợp thời gian dài bế quan, bởi vì đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhấc lên, nhàm chán phía dưới, Long Trần chuẩn bị lại đi tàng kinh các nhìn xem. Nơi này bí tịch hắn không có hứng thú gì, nhưng là liên quan tới Thiên Vũ Thành văn hóa lịch sử, Long Trần vẫn là muốn biết một chút, kết quả Long Trần vừa ra tới, liền bị một đám người để mắt tới. Đám người này toàn bộ đều là đệ tử trẻ tuổi, đều là Thiên Vũ Thành đỉnh phong cao thủ, cầm đầu trong đám người, liền có Lưu Dũng gia hỏa này tại. Long Trần vừa xuất hiện, liền bị bọn họ ngăn cản đường đi, nơi đây ở vào Thiên Vũ Thành cực kỳ dễ thấy địa phương, Long Trần bị ngăn lại, nhất thời đưa tới vô số cường giả chú ý, ào ào lao đến. Lưu Dũng, các ngươi muốn làm gì? Khi thấy Lưu Dũng bọn người, nhất thời có Thiên Vũ Thành đệ tử gầm thét, trước đó Lưu Dũng khiêu khích Long Trần. Liền đưa tới vô số người bất mãn, nhất là những cái kia nữ đệ tử, gặp Long Trần xem ra có chút gầy yếu, giống như hàng xóm đệ đệ đồng dạng, trong lúc vô hình dâng lên bảo hộ dục vọng của hắn. Lúc này thấy Lưu Dũng bọn người lần nữa khiêu khích Long Trần, nhất thời hỏa khí dâng lên, đây cũng quá khi dễ người đi, không thể trêu vào người trốn tránh cũng không được. Lưu Dũng bọn người căn bản không để ý tới những người kia, Lưu Dũng tiến lên một bước, dùng tay chỉ Long Trần quát lạnh nói, tiểu tử, người rốt cuộc là ý gì? Đầu tiên là đắc tội Kim Sư nhất tộc, bây giờ lại đi đắc tội Thạch Linh nhất tộc, ngươi đây là muốn đem họa đều dẫn tới chúng ta Thiên Vũ Thành trên thân a. Nói, ngươi đến cùng là mục đích gì? Lưu Dũng, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, Long Trần chính là chúng ta Thiên Vũ Thành trân quý nhất khách nhân, nếu như hắn có vấn đề gì, lão tổ làm sao lại như thế đợi hắn? Ngươi nghi vấn hắn, cũng là đang chất vấn lão tổ, ngươi có tin ta hay không cái này đi bẩm báo lão tổ? Một vị nữ đệ tử bây giờ nhìn không nổi nữa, đi đến Long Trần trước người, đối với Lưu Dũng quát nói, Lý Vân Hoa, ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người, sự kiện này với ngươi không quan hệ, mà lại, lão tổ đã bế quan, thừa dịp lão tổ không tại, ta muốn kéo xuống gia hỏa này dối trá khuôn mặt, đem chân tướng công bố cho đại gia. Lưu Dũng quát lạnh nói, cái gì khuôn mặt, rõ ràng là ngươi lòng đố kỵ quá nặng, muốn cố ý hãm hại Long Trần, chúng ta đều có mắt. Chúng ta đều tin tưởng Long Trần, Ngươi muốn cố ý hãm hại Long Trần, trước hết qua cửa ải của ta. Cái kia được xưng là Lý Vân Hoa nữ tử, quát lạnh nói, cái này Lý Vân Hoa tại Thiên Vũ Thành thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong, cũng coi là nhân vật có mặt mũi, bình thường liền chướng mắt Lưu Dũng, giữa hai người một mực không hợp nhau, bây giờ gặp gia hỏa này quá phận, trực tiếp đứng ra, cho Long Trần bên vực kẻ yếu. Không sai, các ngươi muốn làm khó Long Trần, liền qua chúng ta cửa này, theo Lý Vân Hoa đứng ra, vô số đệ tử ào ào đứng dậy. Bọn họ không ít đều là Lý Vân Hoa người sùng bái, khi bọn hắn một đứng ra, bầu không khí nhất thời biến đến dương cung bạc kiếm lên. Làm gì chứ, đây là muốn tạo phản a? Đến lúc nào rồi, còn có sức lực nội đấu, các ngươi là nghĩ như thế nào? Làm chuyện bên này huyên náo túi bụi thời điểm, một tiếng gào to truyền đến, ngay sau đó cường đại nhân hoàng khí tức buông xuống, sau đó Long Trần liền thấy Trì Phong sắc mặt âm trầm đi tới. Làm Trì Phong đi tới, những đệ tử này nhất thời biến sắc. Vội vàng đối Trì Phong hành lễ, tuy nhiên trước đó Sở Hà tước đoạt hắn thành thủ vị trí, nhưng là trên thực tế, cũng không có bất kỳ cái gì hành động, hắn vẫn như cũ là thành thủ, vẫn như cũ là trừ Sở Hà bên ngoài, người có quyền lực lớn nhất. Làm Trì Phong mặt âm trầm đi tới, Lưu Dũng cướp lời nói, thành thủ đại nhân, cái này Long Trần lai lịch khả nghi, dụng ý khó dò, đầu tiên là chọc giận Kim Sư nhất tộc, sau lại khiêu khích Thạch Linh nhất tộc, rõ ràng là muốn làm cho ta Thiên Vũ Thành vào chỗ chết. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ngươi nhưng có chứng cứ. Trì Phong quát nói, ta không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là loại chuyện này còn cần chứng cứ a. Ta đề nghị thành thủ đại nhân, trực tiếp bắt lấy hắn, sưu hồn phía dưới, thử một lần liền biết rõ, nếu như ta oan uổng hắn, ta nguyện ý dập đầu bồi tội. Lưu Dũng nhìn lấy Long Trần, một mặt âm u nói, nói hưu nói vượng, cái này làm sao có thể. Lý Vân Hoa nghe được Lưu Dũng mà nói. Vừa sợ vừa giận, sưu hồn, đó là đối một cường giả lớn nhất sỉ nhục, cho dù chết cũng không thể tiếp nhận khuất nhục, đúng là nói hưu nói vượng, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một cái miệng, liền có thể đối với người tùy ý sưu hồn à? Quả thực thật quá ngu xuẩn. Trì Phong quát lạnh nói, nếu như các ngươi không chịu lo liệu công chính, vậy ta liền dùng Thiên Vũ Thành quy tắc, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, hắn thắng, hắn lưu lại, ta rời đi Thiên Vũ Thành, nếu như ta thắng, nhường hắn lăn đi. Cách ta Thiên Vũ Thành xa một chút, không muốn lại đánh nơi này chủ ý, dám a? Lưu Dũng lạnh lùng thốt. Trì Phong nhìn về phía Long Trần nói, ngươi có tiếp thụ? Đối mặt Lưu Dũng khiêu khích, nhìn lấy Trì Phong ra vẻ đạo mạo biểu lộ, bọn họ kẻ sướng người họa, vụng về biểu diễn, kém chút không có nhường Long Trần xấu hổ đi tiểu, diễn kỹ này cũng quá nát đi. Long Trần, không muốn trúng kế, hắn cố ý muốn giết ngươi, không nên đáp ứng, hết thảy chờ lão tổ xuất quan lại nói. Lý Vân Hoa sợ Long Trần nhìn không ra ý đồ của bọn hắn, vội vàng lôi kéo Long Trần nói, im ngay, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Trì Phong nghiêm nghị quát nói, Trì Phong mặt biến đến cực nhanh, hắn một tiếng quát chói tai, đem Lý Vân Hoa giật nảy mình, kìm lòng không được lui một bước, uy, người lớn như vậy, đối một cái nữ hài đại hống đại khiếu, đây cũng quá không có giáo dục đi. Đúng lúc này, Long Trần đứng dậy, ngăn tại Lý Vân Hoa trước người. Ánh mắt theo Trì Phong cùng Lưu Dũng trước người đảo qua, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, các ngươi không phải liền là muốn biết ta ngọn nguồn a? Tốt a, các ngươi như nguyện, chương 5296, không đáng mỉm cười một cái. Thiên Vũ Thành, Thiên Vũ lôi đài rất lớn, không quá sớm đã cũ nát không chịu nổi, thì liền gạch đen đều hiện đầy vết nứt, thậm chí liên kết giới đều không thể mở ra, cái này lôi đài đã sớm hoang phế vô số năm, cơ hồ đều đã không cần. Nhưng là hôm nay vì thể hiện là dựa theo Thiên Vũ Thành quy củ, không thể không mở ra, nhìn lấy cũ nát lôi đài, mọi người cũng hoài nghi, nó còn có thể hay không chịu được lực lượng của hai người, đến lúc đó chiến đấu đến một nửa, lôi đài sụp đổ, vậy liền lúng túng, cũ nát chung quanh lôi đài, đã là người đông tấp nập, vốn là Thiên Vũ Thành liền không lớn, ngoại trừ những thủ vệ kia, cơ hồ đều đến quan chiến. Trên lôi đài, Long Trần đứng chắp tay, đối diện với hắn, Lưu Dũng đã trường kiếm nơi tay. Khí tức đang không ngừng ngưng tụ, thuộc về thiên thánh cường giả lực lượng, đang chậm rãi phóng thích, không thể không nói, Lưu Dũng khí tức phi thường cường đại, mà lại ngưng thực, làm hắn sau lưng dị tượng căng ra thời điểm, gào thét kình phong đảo qua toàn bộ lôi đài, sắc bén sát khí lao thẳng tới Long Trần. Một khắc này, không ít người vì Long Trần lau một vệt mồ hôi, Lưu Dũng tại Thiên Vũ Thành bên trong là có tiếng ra tay hung ác, gia hỏa này xem bộ dáng là sẽ không lưu thủ. Lấy ra binh khí của ngươi đi. Lưu Dũng triệu hoán ra thiên mệnh bàn quay, cường đại thiên mệnh khí tức đem Long Trần khóa chặt, hắn trường kiếm chỉ Long Trần quát lạnh nói, quên đi thôi, lấy thực lực của ngươi, không có tư cách chết tại ta binh khí phía dưới. Long Trần nói, chết Long Trần một câu, nhất thời chọc giận Lưu Dũng, hắn một tiếng gầm thét, bước ra một bước, trường kiếm giống như một đạo tia chớp đâm thẳng Long Trần tim. Hồ mắt thấy Lưu Dũng một kiếm đâm tới, Long Trần lại không tránh không né, mắt thấy Long Trần liền bị nhất kiếm xuyên tâm, vô số người hét lên kinh ngạc, một số các nữ đệ tử, thậm chí che mắt, không dám nhìn tiếp. Ông Lưu Dũng một kiếm đâm rơi, nhưng hắn hoảng sợ là, hắn một kiếm này vậy mà đâm vào không khí, trước người Long Trần đột nhiên biến mất. Mà lúc này, quan chiến các cường giả phát ra một tràng thốt lên, bọn họ phát hiện, Lưu Dũng đâm trúng. Bất quá là Long Trần lưu lại một đạo tàn ảnh, lúc này Long Trần lấy một cái quỷ dị xoay người xuất hiện ở Lưu Dũng sau lưng. Chỉ thấy Long Trần không chút hoang mang, một chân chậm rãi nâng lên, đối với Lưu Dũng cái mông đạp tới. Lưu Dũng còn đang tìm kiếm Long Trần thân ảnh đâu, kết quả một cổ cự lực đánh tới, bị Long Trần một cước đạp bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, Lưu Dũng tại trên mặt đất lăn lộn ra thật xa, lôi đài bị hắn đâm vào mấy cái hố to, một đường lăn lộn đến lôi đài biên giới. Kém một chút liền bay ra lôi đài bên ngoài, tại chỗ các cường giả, đều gương mặt chấn kinh chi sắc, Long Trần cái này thân pháp quá quỷ dị, lúc này Long Trần vẫn như cũ đứng chắp tay, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, mặt không thay đổi nhìn phía xa Lưu Dũng. Lưu Dũng cũng không có thụ thương, nhưng là một cước này với hắn mà nói, lại là to lớn sỉ nhục, một khắc này, hắn nhiệt huyết dâng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng tới Long Trần. Hô hô hô, Lưu Dũng thân hình biến hóa. Liên tục đổi nhiều loại thân pháp, hư không bên trong lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh, tại chỗ cường giả một tràng thốt lên, cái này Lưu Dũng đem thân pháp vận dụng đến cực hạn. Ba một tiếng bạo hưởng, đầy trời huyễn ảnh biến mất, vội xong mà đến Lưu Dũng bị Long Trần một bàn tay rút bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, Lưu Dũng liên tục lăn lộn, đụng trên lôi đài, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào lôi đài biên giới, nhưng mọi người kinh hãi là, Lưu Dũng bay ra ngoài lúc mấy lần điểm rơi. Cùng lần thứ nhất giống như đúc, thì liền sau cùng té lăn trên đất tư thái, đều cơ hồ giống như đúc, chỉ bất quá làm Lưu Dũng từ dưới đất bò dậy lúc, trên mặt của hắn nhiều hơn một cái thật sâu thủ ấn, liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng, phù phù Lưu Dũng từ dưới đất bò dậy, kết quả một trận trời đất quay cuồng, dường như thấy được ngôi sao đầy trời, kết quả lại té ngã trên đất, Lưu Dũng nộ hống, dãy dùa lấy đứng lên, kết quả lại ngã xuống, liên tục ngã xuống 4 lần, mới miễn cưỡng đứng lên. Cắn răng trường kiếm giơ cao, đối với phía trước liền chặt, có người kinh hô, ngu ngốc, ngươi nhìn bọn ta là ai? Lưu Dũng nghe vậy, tranh thủ thời gian dừng trường kiếm, đục ngầu tầm mắt dần dần biến đến rõ ràng, hắn lúc này mới chú ý tới, chính mình đứng tại lôi đài biên giới, trường kiếm chỉ chính là dưới đài người xem, toàn trường tất cả mọi người, lại là giật mình, vừa buồn cười nhìn lấy hắn, một khắc này, Lưu Dũng mặt đau rát, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, làm hắn quay đầu. Gặp Long Trần đứng tại trong võ đài ở giữa, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, một khắc này, hắn cơ hồ muốn điên rồi. Có loại cùng ta liều mạng một trận. Lưu Dũng nộ hống, Long Trần nhìn lấy Lưu Dũng, khóe miệng hiện ra một vệt giễu cợt nói, ta đây không phải đang cùng ngươi liều mạng rồi hả? Ta dùng chân liều mạng cái mông của ngươi, lấy tay, liều mạng mặt của ngươi, mà kết quả, rõ ràng, ngươi căn vốn không phải là đối thủ của ta. Bàn môn tà đạo thôi. Ngươi dám cứng tiếp ta một kiếm a? Lưu Dũng phẫn nộ quát. Long Trần cười, thân pháp trên ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại muốn cùng ta liều cậy mạnh. Long Trần nhìn ra được, Thiên Vũ Thành người tu hành, bởi vì lâu dài cùng Thạch Linh nhất tộc, Kim Sư nhất tộc trở mặt, bọn họ phong cách chiến đấu đều là nhằm vào chúng nó. Tuy nhiên bọn họ cũng lâu dài cùng đám ma vật giao chiến, nhưng là đám ma vật một dạng thân hình to lớn, lực lượng cường đại, nhưng là nhanh nhẹn không đủ. Cứ như vậy, dẫn đến Thiên Vũ Thành các cường giả, xuất thủ đều là lấy lực khắc lực, lấy bạo chế bạo đấu pháp, đối với kỹ xảo ngược lại không coi trọng như vậy. Thông qua 2 lần công kích, Long Trần liền thấy Lưu Dũng nhược điểm trí mạng, Lưu Dũng cũng coi như cường đại, hắn cũng biết tiếp tục như vậy hắn tất nhiên muốn bại, cố ý lấy ra kế khích tướng, ngươi liền nói ngươi có dám hay không đi. Lưu Dũng cắn răng nghiến lợi nói. Tới đi, ta dùng 2 tay thành tựu giấc mộng của ngươi. Long Trần buông buông tay nói. Ông nghe được Long Trần nói như vậy, Lưu Dũng toàn thân phát sáng, trường kiếm chỉ thiên, trên trường kiếm vô tận phù văn lưu chuyển, hắn tại điên cuồng tụ lực, giữa thiên địa vô tận gợn sóng bị trường kiếm kia hấp thu, trường kiếm trong tay của hắn, càng không ngừng rung động, uy áp tại cấp tốc kéo lên. Hiển nhiên đây là một chiêu cực kỳ cường đại thuật pháp, hoặc hứa chính là bởi vì Long Trần đáp ứng đón đỡ hắn một kích, Lưu Dũng bắt lấy cơ hội lần này, trực tiếp tế ra một chiêu mạnh nhất, cực dài thức mở đầu, cùng dài dằng dặc tụ lực quá trình, chứng minh một chiêu này tuy nhiên cường đại, nhưng là Lâm Trần đối chiến thời điểm, cũng không phải là rất thực dụng, bởi vì địch nhân căn bản sẽ không cho ngươi tụ lực thời gian, có thể tùy tiện đánh gãy. Nhưng là Lưu Dũng trước dùng ngôn ngữ xem thường ở Long Trần, sau đó bắt đầu điên cuồng tụ lực, không thể không nói, cái này Lưu Dũng vẫn là có một chút lo lắng. Nhìn lấy Lưu Dũng điên cuồng tụ lực, mà Long Trần vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, dưới đại Lý Vân Hoa nhịn không được kêu lớn, Long Trần, tiến nhanh nhập trạng thái chiến đấu, đánh gãy hắn tụ lực, nếu không tùy ý hắn tiếp tục nữa, hắn đem bạo phát hơn gấp 10 lần lực sát thương. Gấp 10 lần, Long Trần hơi có chút kinh ngạc. Có thể tăng lên gấp 10 lần lực sát thương, loại này thuật pháp xác thực không phải rất phổ biến. Đã chậm, chết đi. Lưu Dũng cười lạnh một tiếng, trường kiếm lắc một cái, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm cắt rạch nứt trường không, đối với Long Trần hung hăng chém xuống, suy trường kiếm cắt đứt hư không, phát ra chói tai âm bạo, một kiếm này uy áp, cho dù là song mạch nhân hoàng cường giả, cũng không nhịn được đột nhiên biến sắc, một kiếm này uy lực, dĩ nhiên khiến bọn họ đều sinh ra tử vong uy hiếp. Ba trường kiếm xé trời, khí thế vô cùng, nên chém đến Long Trần trước mặt lúc, một cái hiện đầy tinh thần bàn tay lớn, bắt lấy trường kiếm kia. Một khắc này, xé trời thanh âm im bặt mà dừng. Cái gì? Tại chỗ các cường giả, trong nháy mắt hóa đá. Chương 5297, chân tướng rõ ràng. Long Trần bàn tay lớn giơ cao, bắt lấy Lưu Dũng trường kiếm. Cái này trường kiếm ngay từ đầu như là gào thét sói đói, khí thế thôn thiên, bây giờ... Nó tại Long Trần trong tay, liền như là nhu thuận tiểu cẩu, một tiếng cũng không dám lên tiếng, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vô số cường giả, đều há to miệng, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Lưu Dũng một kích này, liền xem như song mạch nhân hoàng cấp cường giả, cũng muốn toàn lực nghênh đón, sơ sót một cái, đều sẽ bị trọng thương. Mà Long Trần lại tay không bắt lấy cái này trường kiếm, đáng sợ nhất là, Lưu Dũng một kiếm này phía trên, bị thêm vào tất cả lực lượng. Đều bị Long Trần lặng yên không một tiếng động hóa đi, tiếp được một kích không khó, nhưng là có thể lặng yên không tiếng động đem lực lượng của đối phương tan đi, cái kia nhất định phải nắm giữ đối phương hơn gấp 10 lần lực lượng, mới có thể làm đến. Để cho nhất người cảm thấy rung động là, Long Trần tiếp Lưu Dũng một kích này, cánh tay không nhúc nhích, thậm chí ngay cả tóc của hắn tơ, đều không có một tia phiêu động. Tí tách, Lưu Dũng trên đầu gặp mồ hôi dọc theo trán của hắn chậm rãi giọt rơi trên mặt đất. Thanh âm rất nhẹ, nhưng là tại yên tĩnh trên lôi đài, lại làm cho người ở chỗ này, nghe được rõ ràng. Lưu Dũng lúc này mới biết, Long Trần thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, làm hắn một kiếm trảm tại Long Trần bàn tay thời điểm, hắn tự tin nhất lực lượng, như là trâu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này hắn đối mặt Long Trần, dường như đối mặt là vô biên vô tận tinh hải, hắn lộ ra như vậy nhỏ bé, một kích này, triệt để vỡ vụn lòng tin của hắn. Hắn biết hắn cùng Long Trần chênh lệch, đó là làm người tuyệt vọng chênh lệch, coi như nỗ lực 10 đời, đều không thể bù đắp chênh lệch. Phù phù làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Lưu Dũng bỗng nhiên cả người đã mất đi chèo chống chi lực, dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ rạp xuống Long Trần trước mặt. Muốn chết vẫn là muốn sống, Long Trần hỏi. Ta muốn sống. Lưu Dũng toàn thân run lên, vội vàng nói, trường kiếm của hắn còn giữ tại Long Trần trong tay, thông qua trường kiếm. Hắn cảm nhận được Long Trần sát ý, một khắc này, tử vong uy hiếp, xông lên đầu, hắn sợ hãi, sinh mệnh bản năng, khiến cho hắn khuất phục. Ngươi là lúc nào phản bội Thiên Vũ Thành? Long Trần hỏi, Long Trần cái này vừa nói, toàn trường kinh hãi, bọn họ không dám tin nhìn lấy Lưu Dũng, bọn họ không nghĩ tới Lưu Dũng lại là phản đồ. Ta là... Lưu Dũng vừa mở miệng, Lưu Dũng, ngươi cũng dám phản bội Thiên Vũ Thành, đi chết. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, một cái tứ mạch nhân hoàng cường giả xuất hiện tại trên lôi đài, một chưởng đối với Lưu Dũng đầu lâu đập xuống. Ba thế mà cái kia tứ mạch nhân hoàng cường giả xuất thủ nhanh, Long Trần xuất thủ càng nhanh, một cái hiện đầy tinh thần bàn tay lớn, trước một bước quất hướng mặt của người kia hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần phản ứng tốc độ nhanh như vậy, tay của hắn còn không có đụng phải Lưu Dũng, liền bị Long Trần một bàn tay đánh bay ra ngoài. Quanh cái kia tứ mạch nhân hoàng cường giả bị Long Trần một bàn tay quất bay, hung hăng đâm vào lôi đài góc viền trên, một tiếng bạo hưởng, trực tiếp đem lôi đài biên giới đụng thành bột phấn. Long Trần một bàn tay phiến ra, cái kia tứ mạch nhân hoàng cường giả nửa bên đầu bị đập bạo, một đường lăn lộn ra thật xa, cái kia cảnh tượng dẫn tới tại chỗ các cường giả một tràng thốt lên. Long Trần một bàn tay bổ sung lấy tinh thần chi lực, nơi này cường giả đều là tiên tu, thuật pháp cực kỳ cường đại, nhưng là nhục thân lại cực kỳ yếu đuối. Cho dù là tứ mạch nhân hoàng cấp cường giả, cũng không thể thừa nhận Long Trần tinh thần chi lực, huống chi hắn chỉ muốn diệt khẩu, không nghĩ tới Long Trần sẽ ra tay đối phó hắn, kết quả kém chút bị Long Trần một bàn tay cho quất chết. Long Trần, ngươi thật to gan, căn bản không có đem chúng ta Thiên Vũ Thành để vào mắt, người tới, đem Long Trần cầm xuống, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Gặp Long Trần một bàn tay đem cường giả kia rút thành trọng thương, Trì Phong giận dữ, một tiếng lệ a, mấy chục cái cường giả, đồng thời phóng tới Long Trần. Cái này mười mấy cái cường giả, đều là Thiên Vũ Thành hạch tâm cường giả, thực lực cường đại, hiển nhiên, bọn họ đã sớm làm xong tập giết Long Trần chuẩn bị, mấy chục đạo thần huy, thẳng đến Long Trần chỗ lôi đài chém tới. Âm âm. Tất cả công kích, từ khác nhau góc độ đánh tới, đem Long Trần tất cả đường lui cùng một chỗ phong kín, kinh khủng thần quang trong nháy mắt đem trọn cái lôi đài thôn phệ. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tất cả công kích hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ Thiên Vũ Thành một trận rung rẩy, cát bay đầy trời, khí lãng cuồn cuộn, một khắc này, tại chỗ các cường giả đều sợ ngây người, hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, rõ ràng là Long Trần cùng Lưu Dũng quyết chiến, làm sao lại xuất hiện tứ mạch hoàng giả nhúng tay. Mọi người còn không có theo tứ mạch hoàng giả bị Long Trần một bàn tay rút bạo nửa cái đầu trong rung động khôi phục lại, mọi người hợp lực một kích, đem bọn hắn triệt để chấn choáng váng. Cái gì? Làm hết thảy đều kết thúc. Mọi người đều coi là Long Trần cùng Lưu Dũng cùng một chỗ bị oanh giết thành bột mịn lúc, vô tận lôi đình lưu chuyển, đạo đạo lôi quang hồ trút xuống, một cái mỹ lệ thiếu nữ, chống đỡ một đạo lôi đình kết giới xuất hiện tại Long Trần trên đỉnh đầu. Thiếu nữ kia chính là Lôi Linh Nhi, nàng tay ngọc căng ra lôi đình cảnh giới, bổ sung lấy mênh mông hoàng uy, nhưng là cái này hoàng uy lại ngưng mà không phát, tụ mà không rời. Trải qua nhân hoàng kiếp Lôi Linh Nhi, hấp thu rộng lượng thiên kiếp chi lực, nàng lúc này đã có nhân hoàng chi uy, nghiêm chỉnh là một vị nhân hoàng cảnh cường giả. Những người này muốn đưa Long Trần vào chỗ chết, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Long Trần lại có một cái như thế cao thủ khủng bố hộ giá. Lôi đình trong kết giới, quỳ trên mặt đất Lưu Dũng toàn thân đều đang run rẩy, hắn coi như có ngu đi nữa, cũng biết, Trì Phong bọn người là muốn tính cả hắn cùng một chỗ giết rơi diệt khẩu, hắn giận dữ hét, các ngươi vậy mà muốn ta chết, tốt, đại gia liền đều đừng sống, không sai. Ta là phản bội Thiên Vũ Thành, bất quá đều là Trì Phong ngươi an bài, ngươi mới là Thiên Vũ Thành lớn nhất phản đồ. Lưu Dũng cũng không thèm đếm xỉa, dù sao đều phải chết, còn không bằng kéo lên mấy cái đệm lưng, nếu như Thiên Vũ Thành đại loạn, hắn cũng còn có nhất tuyến đào tẩu sinh cơ. Lưu Dũng lời nói này vừa ra, tại chỗ cường giả một mảnh xôn xao, Lưu Dũng kêu to, xuất thủ người, toàn bộ đều phản bội Thiên Vũ Thành, toàn bộ đều đầu phục Giang Nhất Minh, bọn họ muốn phá vỡ Thiên Vũ Thành. Đem trọn cái Thiên Vũ Thành hiến cho Giang Nhất Minh, hiến cho Thạch Linh nhất tộc. Lưu Dũng ngươi ngậm máu phun người, chúng ta căn bản không có đầu nhập vào sông phó tộc trưởng. Một cái sông mạch nhân hoàng cường giả kêu to. Kết quả gia hỏa này là cái đầu óc heo, bởi vì đã từng vụng trộm tại Thạch Linh nhất tộc gặp qua Giang Nhất Minh, kết quả đem đối với hắn xưng hô đều gọi ra, lần này, hết thảy giống như đầu hói trên con rận, rõ ràng. Một khắc này Thiên Vũ Thành các cường giả. Cảm giác trời đều sập xuống, thành thủ đại nhân vậy mà phản bội Thiên Vũ Thành, đầu phục Giang Nhất Minh, cái này Thiên Vũ Thành còn có hy vọng rồi hả? Tại chỗ cường giả lên cơn giận dữ, bọn họ nguyên một đám cầm binh khí, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Trì Phong bọn người, Trì Phong thấy thế không ổn, thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn chạy trốn, phốc kết quả hắn thân hình vừa động, một thanh đen như mực trường đao, theo sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực dò ra. Chương 5298, Bố Cục. Như thế ngu xuẩn. Chỉ mới nghĩ lấy trốn, đều không phòng bị một chút ta a. Làm Long cốt tà nguyệt xuyên thủng Trì Phong ở ngực, Long Trần thân ảnh mới chậm rãi hiện lên, cái khác xuất thủ công kích Long Trần cường giả thấy thế không ổn, vừa muốn hành động, bỗng nhiên nguyên một đám thân ảnh hiện lên, đem nơi này ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại, các ngươi trốn không thoát, các ngươi phản bội Thiên Vũ Thành, cùng một chỗ đều không thể gạt được lão tổ ánh mắt. Một cái tứ mạch nhân hoàng cấp cường giả lạnh lùng thốt, nguyên lai, đây hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, Long Trần cố ý nhường Sở Hà tuyên bố bế quan, Long Trần biết, Sở Hà bế quan, liền sẽ có người tới đối phó hắn, có lẽ là bởi vì bị vây ở chỗ này quá lâu, ai quy có chỗ thoái hóa, bọn họ cái gọi là mưu kế, tại Long Trần xem ra, liền là tiểu hài tử đồ chơi, có lẽ bởi vì là lâu dài đối mặt Thạch Linh nhất tộc, Kim Sư nhất tộc bọn này không có gì đầu óc gia hỏa, dẫn đến không thế nào dùng đầu óc, thủ đoạn ngây thơ đến buồn cười. Trì Phong mặc dù chỉ là song mạch hoàng giả, lại có thể đảm nhiệm thành thủ vị trí, đều là bởi vì nó trí tuệ hơn người, mà gia hỏa này thấy tình thế không ổn, trực tiếp đào tẩu, vậy mà đều không có phòng bị Long Trần. Tuy nhiên lấy tu vi của hắn, coi như phòng bị cũng không có tác dụng gì, Long Trần vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn, nhưng là đây cũng không phải là một cái gọi là trí giả cần phải có biểu hiện. Tất cả mọi người bị bao bọc vây quanh, Thiên Vũ Thành cường giả cùng các đệ tử đều sợ ngây người, bọn họ mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Phốc Long cốt tà nguyệt theo Trì Phong trong thân thể rút ra, Trì Phong sinh mệnh chi hỏa trong nháy mắt dập tắt, máu của hắn hồn toàn bộ bị Long cốt tà nguyệt thôn vệ trống không. Hô bỗng nhiên một cái Thiên Vũ Thành lão giả động, mọi người một tràng thốt lên, lão giả kia vậy mà một cái lắc mình đi tới Lý Vân Hoa bên người, năm ngón tay như câu, cầm một cái chế trụ cổ của nàng, các ngươi muốn là không muốn nàng chết, liền ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Lão giả kia nộ hống, Lý Vân Hoa bọn người, hiện tại đầu đều là mộng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cảnh tượng trước mắt, đối bọn hắn trùng kích quá lớn, Lý Vân Hoa căn bản không kịp phản kháng, liền bị lão giả kia bắt được. Như là móc sắt đồng dạng ngón tay giữ lại cổ của nàng, móng tay đâm rách làn da của nàng, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Lý Nhất Xuân, ngươi điên rồi hả? Hắn nhưng là ngươi dòng chính truyền nhân. Có người nộ hống, vị lão giả này, chính là Lý Vân Hoa nhất tộc lão tổ một trong, hắn vậy mà ép buộc Lý Vân Hoa, cái này làm cho tất cả mọi người vừa sợ vừa giận. Im miệng, ngoan ngoãn nhường ra đường đi, nếu không ta giết nàng. Lão giả kia khuôn mặt dữ tợn nói. Thật đúng là chết cũng không hối cải. Hồ Long Trần đem Long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một đỡ, cứ như vậy chậm rãi đi hướng lão giả kia. Lão giả kia hoảng sợ kêu to, ngươi đừng tới đây, nếu không ta lập tức giết nàng. À, có ta ở đây, ngươi giết không được nàng. Long Trần lắc đầu nói. Mau dừng lại, nếu không ta thật sẽ giết nàng. Lão giả kia nộ hống, bởi vì cực độ hoảng sợ, mà biến đến mức dị thường táo bạo. Lúc này tất cả mọi người vì Lý Vân Hoa bóp một cái mồ hôi lạnh, sợ lão giả kia thật kéo lên nàng đồng quy vu tận, thế nhưng là nếu như thả hắn, mọi người lại không cam tâm. Lý Vân Hoa bị lão giả chế trụ, sắc mặt nàng âm trầm, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, nàng cắn răng nói, ta Lý Vân Hoa tại sao có thể có ngươi dạng này lão tổ, Long Trần, không cần quản ta, giết hắn, ta nguyện ý một mạng đổi một mạng, giúp Thiên Vũ Thành thanh lý mất một cái vô sĩ phản đồ. Ngươi câm miệng cho ta. Lão giả kia nộ hống, Long Trần không hề bị lay động, cứ như vậy từng bước một đi tới, lão giả kia bỗng nhiên trán nổi gân xanh lên, khuôn mặt vặn vẹo, hắn bàn tay lớn phát sáng, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên. Phốc lão giả kia cũng không muốn giết Lý Vân Hoa, trong tay hắn cứ như vậy một cọng cỏ cứu mạng, hắn chỉ là muốn tra tấn một chút nàng, nhưng chúng người biết ép hắn, hắn thật sẽ liều một cái cá chết rách lưới, thế mà cánh tay của hắn vừa động. Màu đen thần huy xẹt qua hư không, hắn một cánh tay, rời khỏi thân thể, lão giả kia một tiếng hét thảm, gặp cánh tay bị chém đứt, hắn không chút nghĩ ngợi, cái tay còn lại trực tiếp chụp vào Lý Vân Hoa cái ót, phốc thế mà lão giả kia vừa động, màu đen thần huy lần nữa hiện lên, hắn mặt khác một cánh tay bay về phía giữa không trung, tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, đều hoảng sợ, Long Trần động tác quá nhanh, nhanh đến không cách nào bắt. Mọi người chỉ cảm thấy Long Trần bả vai giống như lung lay một chút, lại hình như không có lắc, vẫn như cũ duy trì gánh lấy đại đao tư thế, mà lão giả kia hai tay, cứ như vậy bị cách không chặt đứt. Có thể a, lấy khí vận đao, chiêu này soái a. Long cốt tà nguyệt nhìn không được tán thán nói, Long Trần vừa mới cũng không có đánh chém, mà chính là lấy tốc độ cực nhanh một cái nghiêng người, cương mãnh khí tức thông qua lưỡi đao bắn ra, bởi vì động tác quá nhanh, biên độ cũng nhỏ. Cho nên ai cũng không nhìn ra, Long Trần là làm sao xuất thủ. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt cổ quái, mẹ nó, lấy khí vận đao, đó là ca tại tụ khí cảnh liền nắm giữ năng lực A, hiện tại đi một vòng lớn, dường như lại trở lại. ASXCSC. Chỉ bất quá, lúc này Long Trần đối khí tức chưởng khống, thân pháp vận dụng, thời cơ xuất thủ, cùng năm đó hắn so sánh, quả thực một cái tại đất một cái tại trời, đơn giản nhất cơ bản nhất chiêu số. Tại Long Trần sử ra, hiệu quả hoàn toàn không giống. ngươi còn có hai chân cùng đầu, ngươi tiếp tục, tối thiểu ngươi còn có ba lần cơ hội. Long Trần cự ly này lão giả khoảng trăm trượng dừng bước, nhìn lấy lão giả kia nói. Lão giả kia lúc này gương mặt tuyệt vọng, hắn lúc này thời điểm mới biết được, Long Trần là một cái cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại, tất cả mọi người đều bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Tại chỗ các cường giả, bất luận địch ta, đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, liền phản phất như nhìn quái vật, bọn họ vô pháp tưởng tượng, một cái thánh vương làm sao lại khủng bố như thế, chẳng lẽ cảnh giới của hắn đều là ngụy trang sao? Lão giả kia cắn răng nói, ta nhận thua, bất quá, ta không tin ngươi dám giết ta, bởi vì, Nhất Minh Đại Nhân đã trông coi toàn bộ Thạch Linh nhất tộc, tùy thời có thể đánh hạ Thiên Vũ Thành, ta là hắn đắc lực nhất bộ hạ, nếu như ngươi giết ta. Phốc Long Trần một đao xẹt qua trời cao, cái kia đầu của lão giả phóng lên tận trời, lời của hắn cùng tính mạng của hắn, bị một đao trảm đoạn. Từ đâu tới nhiều như vậy nếu như, Long Trần lắc đầu, Long cốt tà nguyệt hất lên, nhìn về phía cái khác kẻ phản loạn, những thứ này kẻ phản loạn lúc này mặt xám như tro, một người run run rẩy rẩy đứng ra, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, thế mà hắn còn chưa mở miệng, Long cốt tà nguyệt đã xuyên thủng bộ ngực của hắn. Cầu xin tha thứ, đừng nói là, tất cả mọi người rất bận, an tâm đi đi. Long Trần đem Long cốt tà nguyệt rút ra, thi thể của người kia mới ngã xuống đất. Đừng có giết chúng ta đều là bị lừa, van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Những người khác hoảng sợ đến cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, tại tử vong trước mặt, bọn họ đã không để ý tới tôn nghiêm. Long Trần, ta cảm thấy có thể đem bọn họ trước giam lại. Một vị lão giả đứng dậy, người này là Sở Hà thân tín, trên thực tế, hắn mới thật sự là thành thủ. Phốc phốc phốc phốc, thế mà Long Trần dùng Long cốt tà nguyệt đáp lại hắn, những cái kia phản đồ bị Long Trần một đao một cái toàn bộ đánh giết. Ngươi! Cái kia mặt của lão giả sắc nhất thời biến đến cực kỳ khó coi lên. Chương 5299, Thần Bí Chi Địa. Long Trần một đao một cái, đem phản đồ toàn bộ đánh giết, vị lão giả kia sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn trước đó ngăn cản Long Trần giết người, một mặt là muốn từ những người này trong miệng, biết được Giang Nhất Minh tình huống bên kia, một mặt khác, những người này thực lực cường đại. Nếu như có thể hối cải để làm người mới, đem sẽ trở thành Thiên Vũ Thành phản công trọng yếu lực lượng. Mà hắn đã mở miệng ngăn trở, Long Trần không có chút nào đem hắn để ở trong lòng, vẫn như cũ đem những thứ này phản đồ giết sạch, cái này khiến hắn mặt nóng bỏng, một chút cũng không cho hắn mặt mũi. Long Trần giết hết người, đem Long cốt tà nguyệt thu hồi, hắn nhìn lấy sắc mặt âm trầm lão giả nói, hướng trưởng lão, ngài mặt không cần kéo dài như vậy, không cần thiết. Thứ nhất, mặc kệ theo bọn họ trong miệng có thể được cái gì bí mật, đối chúng ta mà nói, đều không có tác dụng gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Cái gọi là mưu trí, cũng là kéo. Thứ hai, một lần bất trung, chung thân không cần, bọn họ không là tiểu hài tử, bọn họ biết phản bội Thiên Vũ Thành hậu quả, đã lựa chọn phản bội, liền phải thừa nhận phản bội mang đến hậu quả. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể trực tiếp giết bọn hắn a, tối thiểu muốn thẩm vấn một chút, có lẽ bọn họ là bị oan uổng đâu. Vị kia hướng trưởng lão, chính là Thiên Vũ Thành Thái Thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, hắn lạnh mặt nói. Oan uổng, khi bọn hắn đối với ta hạ sát thủ một khắc này, mạng của bọn hắn cũng đã là của ta, không chỉ là bọn họ, bất kỳ người nào đều như thế, mặc kệ ngươi là người tốt, hay là người xấu, làm ngươi hướng ta giơ lên đồ đao, sinh tử của ngươi, ngay tại ta nhất niệm chi gian. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần cái này vừa nói, lạnh lẽo sát ý bao phủ toàn trường, tất cả mọi người khẽ run rẩy, làm Long Trần nói ra câu nói này trong nháy mắt, dường như lập tức biến thành người khác. Ta thiếu các ngươi Thiên Vũ Thành một cái nhân tình, nhưng là ngươi không có tư cách đối với ta khoa tay múa chân, điểm này, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Long Trần nhìn lấy hướng trưởng lão nói, cái này hướng trưởng lão đối Long Trần bày sắc mặt, nhất thời nhường Long Trần trong lòng hỏa khí dâng lên, lão tử giúp các ngươi, ngươi còn cho ta quẳng nét mặt không vui, đầu óc có bị bệnh không? Long Trần lời nói, nhưng hướng trưởng lão đám người nhất thời mặt đỏ tới mang tai, Long Trần lời nói quá cuồng ngạo bá đạo. Để bọn hắn có chút xuống đài không được. Long Trần sư huynh, ngài không nên tức giận, ngài hiểu lầm hướng trưởng lão. Trên thực tế, hướng trưởng lão là sợ oan uổng người, có lẽ ở trong đó có cái gì bí mật không muốn người biết, hoặc là, bọn họ có thể là bị buộc. Gặp tràn diện bầu không khí cực kỳ khẩn trương, Lý Vân Hoa vội vàng đứng ra hòa giải nói. Rốt cuộc, so sánh những người khác, nàng cùng Long Trần cũng coi là quen biết một số, trước đó nàng cũng giữ gìn qua Long Trần. Long Trần ít nhất phải cho nàng chút mặt mũi, nàng không thể không kiên trì đứng ra. Long Trần nhìn về phía Lý Vân Hoa, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút nói, làm đời mới đệ tử, ta đưa các ngươi mấy câu, các ngươi muốn ghi ở trong lòng. Nghe được Long Trần nói đến nghiêm túc như thế, Lý Vân Hoa đám người nhất thời nghiêm túc lắng nghe. Long Trần nói, mặc kệ bọn hắn chỗ tại nguyên nhân gì, đều không thể tha thứ, bởi vì bọn họ phản bội, sẽ dẫn đến toàn bộ Thiên Vũ Thành lật úp. Thiên Vũ Thành một khi lật úp, máu tươi sẽ nhuộm đỏ tòa cổ thành này, khi đó, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ xem xét cảm thụ của các ngươi à. Bọn họ sẽ vì các ngươi khổ sở à, liền coi như bọn họ hối tiếc, thì tính sao, mất đi sinh mệnh, còn có thể vãn hồi à. Chẳng lẽ nhất định muốn bi kịch phát sinh, mới đi thống hận à. Lòng dạ đàn bà tuyệt đối không được, Long Trần lời nói, truyền vào trong tai mọi người, trong lòng mọi người rung lên, xác thực, mặc kệ bọn hắn có lý do gì, có cái gì nỗi khổ, phản bội cũng là phản bội, bọn họ phản bội thời điểm, liền nhất định sẽ nghĩ đến, Thiên Vũ Thành hủy diệt thời điểm, đem sẽ có bao nhiêu người chết đi, loại này người căn bản không đáng đáng thương, còn có ai phản bội Thiên Vũ Thành, là tự mình kết thúc, vẫn là ta tự mình động thủ. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ các cường giả giật mình, còn có phản đồ, ta thẹn với Thiên Vũ Thành, thẹn với lão tổ, đây đều là ta một người sai, ta hy vọng đại gia không muốn đem cừu hận liên lụy người nhà của ta, đa tạ. Đúng lúc này, một cái lão giả đứng dậy, khi thấy lão giả kia, vô số người kinh hô, cái này đồng dạng là một cái quyền cao chức trọng cao tầng, hắn vậy mà cũng phản bội. Phanh, lão giả kia nói xong, một chưởng vỗ tại mặt của chính mình phía trên, cả người chấn động. Cứ như vậy nằm trên mặt đất, đường đường song mạch nhân hoàng cường giả, dĩ nhiên cũng liền như vậy tự sát, ta thật hận a, ta vì sao như thế ngu xuẩn. Sau đó lại một người tự sát, ngay sau đó nguyên một đám người đứng dậy, bọn họ một mặt bi thương, cùng mọi người cáo biệt, cuối cùng nguyên một đám chết tại trước mặt mọi người. Vốn là đối với phản đồ, bọn họ là lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng là lúc này thấy đến bọn họ bi thương hạ tràn, nguyên một đám sinh ra không đành lòng chi tâm. Đành phải đem mặt chuyển đi qua, mắt thấy một cái tiếp một cái người tự sát, hướng trưởng lão chờ trong lòng người cảm giác khó chịu, nhưng là Long Trần nói rất đúng, loại này người không thể tha thứ, cái chết của bọn hắn, có thể cảnh giác mọi người, cũng coi như chết có ý nghĩa. Xem ra có ít người, là không có dũng khí đó à. Long Trần nhìn về phía hướng trưởng lão cắn răng một cái, vung tay lên, nhất thời có người xuất thủ, nhào về phía đám người. Phốc phốc phốc. Có một ít nhân tâm lưu giữ may mắn, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, kết quả toàn bộ bị vô tình đánh giết, trên thực tế, những người này bản danh sách, đã sớm đều bị nắm giữ, chỉ là Sở Hà một mực ẩn nhẫn lấy, muốn thông qua bọn hắn tới giải gian nhất minh động tĩnh. Làm phản đồ thanh lý hoàn tất, đã là đầy đất máu tươi, hình ảnh kia, nhìn thấy mà giật mình, tại chỗ các cường giả, vô số năm sau hồi tưởng lại, vẫn như cũ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, dường như liền phát sinh ở hôm qua. Mà trận này tàn nhẫn tử hình, cũng để cho Thiên Vũ Thành một đoạn thời gian rất dài bên trong, không còn có xuất hiện phản đồ, cũng là Thiên Vũ Thành từ suy chuyển thắng một cái bước ngoặt, quãng lịch sử này, bị bọn họ viết vào sách giáo khoa, vĩnh viễn cảnh cáo lấy hậu nhân. Tự sát người hậu tán, bất kỳ người nào không được trách cứ kỳ gia người, kỳ thị con cháu đời sau, người vi phạm trọng xử, hướng trưởng lão nói. Sau đó hướng trưởng lão vừa nhìn về phía những cái kia bị đánh chết cường giả, lạnh lùng thốt. Không biết hối cải đồ vật, đem thi thể của bọn hắn ném đến giả ngoại, xử lý xong những thứ này người chết, hướng trưởng lão nhìn về phía Lưu Dũng, hừ lạnh một tiếng, Lưu Dũng, ngươi thằng ngu này, ngươi là người ngu xuẩn đi, trả giá đắt, đem hắn phong ấn đến Thiên Âm Huyết Lao bên trong, vĩnh thế không được giải phong. Không. Không muốn, giết ta, mau giết ta, hướng Nhất Phong, ta, ngươi có gan giết ta nguyền rủa cả nhà ngươi sinh con không có. Lưu Dũng đầu tiên là hoảng sợ kêu to, sau đó là chửi ầm lên, muốn chọc giận hắn, cầu được một thống khoái, thế mà hướng trưởng lão là một cái cực kỳ có thể ẩn nhẫn người, căn bản không để ý tới hắn, Lưu Dũng bị bóng người kéo cho chết một dạng kéo đi. Lưu Dũng kêu khóc cùng quát mắng thanh âm, dần dần biến mất, hướng trưởng lão mặt lạnh lấy rời đi, hiển nhiên, Long Trần thái độ, vẫn như cũ nhường hắn không cách nào tiêu tan, đợi hắn sau khi rời đi. Có Thiên Vũ Thành trưởng lão hướng Long Trần xin lỗi, ý là hướng trưởng lão tính khí không tốt, nhưng Long Trần bỏ qua cho. Trên thực tế, Long Trần trước đó triển lãm khủng bố thủ đoạn, đã triệt để chinh phục mọi người, cường giả, nên đạt được tôn kính, cho nên, Long Trần tuy nhiên bá đạo một số, Nhưng là bọn họ cảm thấy đây mới là cường giả, cái kia có thái độ. Long Trần mỉm cười, biểu thị không quan trọng, hướng trưởng lão loại này trưởng không muốn cực mạnh người, Long Trần gặp quá nhiều, tuy nhiên hắn không phải cái gì người xấu, nhưng là cái này tính khí Long Trần không quá ưa thích, cũng không thích không có nghĩa là liền muốn đi ghi hận người ta, Long Trần lòng dạ, còn không có hẹp đến nước này. Gặp Long Trần không có sinh khí, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này thời điểm Thiên Vũ Thành các đệ tử, nhìn lấy Long Trần kính sợ bên trong mang theo sùng bái, muốn tiến lên cùng Long Trần nói chuyện, nhưng là lại có chút không dám, dù là trước đó cùng Long Trần nói chuyện qua người, hiện tại cũng biến thành khẩn trương lên. Long Trần sư huynh, chúng ta biết tại ma vật địa bàn bên trong, có một chỗ thần bí chi địa, ngài có hứng thú hay không? Có người đệ tử đánh bạo đi tới nói. Ngươi muốn hại chết Long Trần sư huynh a? Làm người kia nói xong, không ít người sắc mặt đại biến, có người lớn tiếng quát lớn. Chương 5300, tìm tòi bí mật. Nghe tới thần bí chi địa, Long Trần nhất thời hứng thú, nhưng là Lý Vân Hoa bọn người lại sắc mặt đại biến, ào ào quát lớn người kia. Long Trần, ngươi đừng nghe hắn nói mò, nào có cái gì thần bí chi địa, cái kia chính là một mảnh tử vong chi địa, ai đi người đó chết. Lý Vân Hoa vội vàng nói, không sai. Từ xưa đến nay cái kia chính là một mảnh tử vong chi địa, mặc kệ là ta Thiên Vũ Thành, vẫn là Thạch Linh nhất tộc hoặc là Kim Sư nhất tộc, cũng không dám tới gần chỗ đó, cái gọi là bảo tàng vân vân, bất quá là người hiểu chuyện bịa đặt đi ra mà thôi, đều là gạt người, tuyệt đối không nên tin. Những người khác cũng ào ào mở miệng nói, bất quá bọn hắn mà nói, xác thực khơi gợi lên Long Trần hứng thú, tại Long Trần truy vấn dưới, mới biết được, ở chỗ này có một chỗ thần bí chi địa, ở vào nhân tộc. Kim Sư nhất tộc, Thạch Linh nhất tộc tam tộc ở chỗ đó bàn trung gian. Chỗ đó lâu dài tử khí cuốn quanh, màu đen sương mù bốc lên, giống như địa ngục cửa lớn, bên trong có khủng bố tử vong pháp tắc bao phủ, tam tộc cũng không dám tới gần. Không chỉ tam tộc không dám tới gần, thì liền đám ma vật cũng không dám tới gần, trong lịch sử đám ma vật vô số lần tiến công nơi ở của bọn họ ngăn cản không nổi, liền sẽ tới gần thần bí chi địa, đám ma vật liền sẽ lui lại. Thạch Linh nhất tộc cùng Kim Sư nhất tộc thường xuyên bị đám ma vật xâm lấn, bởi vì đối với địa bàn không có yêu cầu gì, có lúc vì để tránh cho thương vong, đám ma vật xâm lấn về sau, bọn họ liền sẽ dựa vào cái kia mảnh thần bí chi địa đến lui địch. Thiên Vũ Thành có Thiên Vũ kiếm uy hiếp, những thứ này đám ma vật không dám tới gần, mà mặt khác hai tộc cũng dựa vào cái kia mảnh thần bí chi địa, bảo tồn thực lực mới có thể cùng nhân tộc chống lại, nhưng là bọn nó cũng chỉ dám ở cái kia thần bí chi địa bên ngoài dừng lại. Đến tránh né đám ma vật tập kích, nhưng là thần bí chi địa cụ thể tình huống như thế nào, bọn nó cũng không biết. Cứ như vậy, tam tộc đều đang suy đoán cái này thần bí chi địa bên trong đến cùng có cái gì, sẽ khiến không có có trí tuệ ma vật như thế hoảng sợ. Vô số năm qua, tam tộc đều đang len lén thăm dò, hy vọng giải mở thần bí chi địa mạng che mặt. Nhưng là cái kia thần bí chi địa có tử vong chi khí bao phủ, liền xem như lục mạch thiên thánh cấp cường giả, cũng không dám đụng vào. Sở Hà cường thịnh nhất thời điểm, cũng từng đi qua thần bí chi địa, nhưng là đối với tình huống bên trong hắn không nói gì, về sau cảnh giới của hắn xảy ra vấn đề, Thạch Linh nhất tộc truyền ngôn nói là Sở Hà trúng nguyền rủa, không lâu sắp chết đi, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, Sở Hà đối với cái này không nhắc tới một lời, kể từ đó, mọi người đối cái này thần bí chi địa càng ngày càng cảm thấy tò mò, thậm chí có truyền ngôn, nếu ai có thể giải khai thần bí chi địa bí mật, có lẽ liền có thể thoát cách nơi này trói buộc. Thẳng tới thiên nguyên thế giới, thậm chí có người nói, bên trong chôn giấu đại năng bảo tàng, cũng có người nói, chỗ đó có thể là thông hướng tử vong thế giới cửa lớn, tóm lại, các loại truyền ngôn bay loạn, phiên bản vô số, nhưng là bên trong đến cùng là cái gì, không ai có thể nói rõ ràng. Long Trần sư huynh, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi a, từ cổ chí kim, mặc kệ là chúng ta nhân tộc, hoặc là Kim Sư nhất tộc vẫn là Thạch Linh nhất tộc, cho tới bây giờ liền không định chỉ đối thần bí chi địa thăm dò. Nhưng là người chết ở bên trong nhiều lắm, cái kia căn bản chính là một cái bẫy rập, chuyên môn hại những cái kia hiếu kỳ tâm trọng người. Từ khi lão tổ đi qua về sau, liền ra lệnh cấm đoán Thiên Vũ Thành người tiến về cái này thần bí chi địa, có thể thấy được, cái kia căn bản chính là một chỗ đại hung chi địa. Lý Vân Hoa nói. Đại hung chi địa, cái này ta được đi xem một chút, Long Trần nghe xong, nhất thời có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, Long Trần lòng hiếu kỳ, vốn là sau người khác trọng. Có thể đi qua bọn họ kiểu nói này, Long Trần nhất thời nhịn không được. Long Trần sư huynh, Lý Vân Hoa bọn người sợ ngây người, Long Trần thật sự là một chút không nghe khuyên bảo a. Các ngươi đừng lo lắng, ta chính là đi xem một chút, ta không đi vào. Long Trần ra hiệu đại gia yên tâm, Long Trần hỏi thăm thần bí chi địa đại khái phương vị về sau, cứ như vậy lặng lẽ chạy ra khỏi Thiên Vũ Thành. Long Trần đã tiến giai Thánh Vương, thực lực cường đại, Long Cốt Tà Nguyệt cũng đã khôi phục, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi so trước đó càng thêm cường đại, Long Trần bị đả kích qua tự tin lại trở về. Loại chuyện này nếu như không làm rõ ràng, cái kia Long Trần cũng không phải là Long Trần. Long Trần dựa theo Lý Vân Hoa đám người miêu tả, một đường hướng Tây Bắc đảo ngược mau chóng đuổi theo, chưa tới một canh giờ thời gian, phía trước xuất hiện vô tận hắc khí. Long Trần quan sát một chút, hắc khí kia phạm vi bao phủ phi thường lớn, không nhìn thấy cuối cùng, khó trách nơi này sẽ trở thành tam tộc địa bàn tụ hợp địa phương. Đợi nhìn đến màu đen mê vụ, nhưng là khoảng cách nó vẫn như cũ còn rất dài một khoảng cách, theo Long Trần chậm rãi hướng về phía trước, dần dần tới gần đoàn kia mê vụ, lạnh lẽo khí tức bao phủ. Long Trần dường như ngửi thấy mùi vị của tử vong. Đây chính là khí tức tử vong, nhưng không phải minh giới khí tức. Làm cảm nhận được nơi này khí tức, Long Trần lập tức phán đoán ra, này khí tức cùng minh giới không quan hệ, gọi là địa ngục chi môn nghe đồn, cũng là vô nghĩa. Long Trần tiếp tục hướng phía trước màu đen mê vụ càng lúc càng nồng nặc, rất nhanh Long Trần liền nhìn không thấy chung quanh cảnh tượng, thì liền thần thức cũng bị áp chế, bất quá, loại này áp chế đối Long Trần mà nói. Vấn đề không lớn. Đi tới, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, nuốt vào một khỏa giải độc đan, bởi vì lúc này trong sương mù bắt đầu xuất hiện khí độc, tuy nhiên khí độc này uy hiếp không được Long Trần, nhưng là để cho ổn thỏa, Long Trần vẫn là trước đó nuốt vào một viên đan dược. Long Trần tiếp tục một đường tiến lên, phía trước vũ khí càng lúc càng nồng nặc, khí độc cũng càng ngày càng mạnh, Long Trần quanh thân hiện ra hỏa diễm, hắn không thể không dùng hỏa diễm chi lực để ngăn cản khí độc. Miễn cho nó ăn mòn y phục của mình. Răng rắc, bỗng nhiên Long Trần dưới chân nhẹ vang lên, Long Trần chân vậy mà dẫm lên một đoạn hài cốt, đó là một đoạn nhân tộc cẳng tay, người này hẳn là tu luyện qua cánh tay thần thông, địa phương khác xương cốt đã sớm hư thối không còn, duy chỉ có lưu lại đoạn này cẳng tay, bất quá đoạn này cẳng tay cũng đã mục nát, nhẹ nhàng đụng một cái, liền vỡ vụn. Long Trần lúc này hướng chung quanh nhìn qua, hắn lúc này mới phát hiện, chung quanh có không ít lẻ tẻ hài cốt. Hiển nhiên bọn họ đến nơi này, cũng không chịu nổi khí độc xâm nhập, chết tại nơi này. Bất quá theo bọn họ xương cốt phân bố tình huống, Long Trần suy đoán bọn họ tại phát giác không đúng, từ bên trong hướng ra phía ngoài chạy, chạy đến nơi đây, mới độc phát thân vong, hiển nhiên, bọn họ đánh giá cao chính mình kháng độc năng lực. Những thứ này xương cốt mục nát lợi hại, đã không cách nào phân biệt ra tu vi của bọn hắn, bất quá lường trước thực lực cũng sẽ không thấp hơn nhân hoàn cảnh. Nếu không xương cốt tài kịch độc trong hoàn cảnh, sẽ không bảo tồn lâu như vậy. Long Trần tiếp tục hướng phía trước, càng là tiến lên, nhìn đến hài cốt thì càng nhiều, một lúc lâu sau, Long Trần chợt nhìn thấy một khối sói mòn tảng đá. Hòn đá kia tròn vo, ba thước đến cao, nhìn qua cùng đầu người đầu có chút giống, sau khi Long Trần nhìn kỹ lại, không khỏi trong lòng cuồng loạn, thạch linh nhất tộc. Long Trần không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại xuất hiện thạch linh nhất tộc cường giả thi hài. Thạch linh nhất tộc chính là nham thạch thân thế, thọ nguyên cơ hồ vô tận, nghĩ không ra vậy mà cũng chịu đựng không nổi nơi này độc vụ. Làm Long Trần nhìn về phía con mắt của nó chỗ, phát hiện con ngươi đã biến mất, hiển nhiên, hẳn là người nào đi ngang qua nơi đây, đem tròng mắt của nó tử cho móc đi, thạch linh nhất tộc con ngươi, chính là bọn nó suốt đời lực lượng ngưng tụ địa phương, tương đương với yêu thú yêu đan, mà thú ma tinh, giá trị kinh người, bất quá cũng không biết, móc đi thạch linh nhất tộc tròng mắt người. Sau cùng có không có đi ra khỏi cái này thần bí chi địa, Long Trần tiếp tục hướng phía trước, nhìn đến càng ngày càng nhiều thi thể, có nhân tộc, có kim sư nhất tộc còn có thạch linh nhất tộc, những thi thể này, cùng phía ngoài thi thể không giống nhau, rất nhiều thi thể đều là phân liệt ra tới, hiển nhiên nơi này bạo phát qua đại chiến. Ông làm Long Trần tiếp tục hướng phía trước, bỗng nhiên một tòa cánh cửa khổng lồ hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, khi thấy cánh cửa kia, dù cho lấy Long Trần trấn định, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí.